Độc sủng thiên kiều bách sủng. Chương 77, góc truyện audio.com. Editor, Wessac Dionsu. Giờ mẹo một khắc, bầu trời đã le lói ánh sáng, kèn hiệu tù và đã vang vọng trong doanh trại. Phó Y Lan lập tức nhảy xuống giường, nàng tưởng là động tác của mình đã rất nhanh nhưng nàng còn chưa rửa mặt xong, bên ngoài đã vang lên tiếng binh sĩ thao luyện. Phó Y Lan bất đắc dĩ nhìn đầu tóc rối tung của mình, dùng tay búi hết tóc lên trên đỉnh đầu, dùng châm bạch ngọc cố định lại, lại cầm lấy một cây châm gỗ binh sĩ hay dùng kề sát vào gương nhìn so sánh, cảm thấy không hợp lại đổi sang châm gỗ. Sau khi làm xong tất cả, lại soi gương kiểm tra lại một lần, xác nhận mọi thứ không có gì sai sót thì vén cửa lều đi ra ngoài. Hôm nay là ngày thứ 7 Phó Y Lan đến doanh trại, tuy rằng sinh hoạt gian khổ bất tiện hơn trong nhà nhiều nhưng nàng thích ứng rất nhanh, mỗi ngày đều hưng phấn vui vẻ. Mặc dù dưới trướng Hàn Thác có 22 vạn đại quân nhưng lần này xuất chinh chỉ có 12 vạn, những người còn lại đều ở lại làm hậu cần. 12 vạn đại quân quy mô như thế nào chỉ cần lấy bút tính toán một chút là được. Trong quân doanh quy củ cứ 30 người ở trong một lều bạt, 12 vạn người là 4.000 lều. Những tướng lĩnh từ ngũ phẩm trở lên ở lều trại riêng cho nên số lượng lều chỉ nhiều hơn 4.000, vị trí đóng quân hơn 10 dặm cũng không nhìn thấy điểm cuối. Tuy Phó Y Lan và Cố Thiền đột ngột xuất hiện lại là nữ nhân không được phép ở trong doanh trại, nhưng chưa tạo thành ảnh hưởng gì trong quân doanh, chỉ có đoàn tiểu binh ra ngoài với Cố Phong và thị vệ trước lều của Hàn Thác biết. Sau khi Hàn Thác ra lệnh không cho phép truyền việc này ra ngoài thì việc này càng như cục đá chìm xuống đáy biển. Có điều, dù sao cũng phải cẩn thận, không thể rêu rao, cho nên Cố Phong mang đến hai bộ quần áo của binh lính yêu cầu Phó Y Lan nhất định phải mặc vào mỗi khi đi ra khỏi lều trại để tránh bị người khác chú ý. Xưa nay Phó Y Lan hoạt bát hiếu động, đương nhiên không thể cả ngày ở trong lều trại cho nên mỗi ngày buổi sáng rời giường đều mặc quần áo của binh lính. Nếu ở bên ngoài gặp người khác bị hỏi thì tự xưng là binh lính làm tạp vụ mới được Cố Phong điều đến, điều này cũng đã được Cố Phong dặn trước. Thật ra Phó Y Lan cũng không đi xa, chỉ đi loanh quanh lều trại của Cố Phong xem binh lính luyện tập, nàng vô cùng phấn khích đối với chuyện này, thường xem hết cả ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, các binh sĩ diễn tập trận pháp. Trận pháp này Phó Y Lan từng đọc qua trong sách binh pháp, đã sớm học thuộc bí quyết nhưng chưa từng xem diễn tập trong thực tế cho nên càng xem chăm chú. Mãi cho đến lúc các binh lính luyện tập xong đi ra nghỉ ngơi tại chỗ, nàng vẫn xếp bằng ở cửa lều, cầm một cành cây vạch vài đường trên đất mô phỏng theo trận pháp biến hóa. Lúc đang nhập tâm, chợt nghe bên tai có người nói chuyện. Vị tiểu huynh đệ này, người thật sự là to gan, dám trốn thao luyện ngồi ở đây lười biếng, chẳng lẽ không sợ ta báo cáo, xử trí ngươi bằng quân pháp hay sao? Phó Y Lan sợ hết hồn, vội vã bỏ cành cây trong tay xuống, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt cợt nhả của Cố Phong. Ta là binh lính tạp vụ của Cố Thiêm Sự, hắn lệnh cho ta đứng bảo vệ ngoài cửa lều, không được đi đâu cả, cho dù báo cáo lên trên ta cũng vẫn nói như vậy, ngược lại vị đại ca này, một mình chạy từ trong đội ngũ ra, không sợ bị trách phạt sao? Cố Phong cố làm ra vẻ, Phó Y Lan liền dùng cách tương tự đáp trả hắn. Những ngày gần, góc truyện audio.com, đây Cố Thiền bị thương nặng chưa lành, toàn bộ tâm tư của Hàn Thác đều đặt ở việc chăm sóc nàng. Cố Phong liền tự động gánh vác trách nhiệm chăm sóc Phó Y Lan, còn nghĩ ra các cách hỗ trợ nàng giấu giếm thân phận, thường xuyên qua lại với nhau hai người cũng dần dần quen thuộc, nói vài câu chuyện cười nói không đâu vào đâu. Ngươi là binh lính tạp vụ của Cố Thiêm Sự, vậy Cố Thiêm Sự đang đứng trước mặt ngươi sao ngươi lại không nhận ra? Nói, ngươi, Cố Phong còn chưa nói hết câu, Phó Y Lan liền cười nói Cố Thiêm Sự đang đứng trước mặt ta. Ta thật sự không thấy, ta chỉ thấy một con khỉ ngoan cố đang ngồi xổm trước mặt ta, màu sắc trên mặt giống trung quy. Lúc này đến lượt nàng chưa nói hết lời, Cố Phong đã đứng dậy đi vào lều bạt. Phó Y Lan đi theo, nhìn thấy Cố Phong quay về gương đồng lau mặt. Người ngồi trước cửa lều trại không nhìn ra được hoàn toàn trận pháp, lại đơn giản như ta sáng nay luyện nằm dạp truy kích, nếu đánh trận thật thì ngay cả vũng bùn rãnh nước cũng phải bò vào, như này vẫn còn khá. Cố Phong thấy nàng cũng đi vào theo nói liên miên cằn nhằn một tràng, xem ra là vừa rồi bị nàng chê cười mất mặt nên vội vã muốn giải thích. Phó Y Lan hiểu ý a một tiếng, nhưng mà rõ ràng là Cố Phong không hài lòng với phản ứng của nàng, bỏ khăn xuống, đi đến trước mặt nàng, vô cùng thần bí hỏi mỗi ngày ngươi đều vui vẻ xem thao luyện như vậy, chẳng lẽ không muốn thử sao? Việc này cũng có thể thử sao? Phó Y Lan liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo, không phải nàng chưa từng nghĩ đến, mà là trong quân doanh có quy tắc. Chuyện nàng giả mạo tạp vụ của Cố Phong đứng ở cửa lều canh là chuyện nhỏ không có ai quản, nhưng trà trộn vào quân lính thao luyện là chuyện lớn, không thể đùa giỡn. Có gì mà không thể chứ? tham gia trận pháp nhất định là không được, những người tham gia đều đã được quy định, ngươi tham gia nhưng không lên chiến trường, đến lúc đó lại xảy ra vấn đề, có điều lúc luyện tập ngươi có thể bộc lộ. Cố Phong nhíu mày nói, ta nghe hai huynh đệ Phùng Kỳ, Phùng Lân nói ngươi tinh thông mọi kỹ năng, nếu là người tài đừng giấu giếm nữa, hãy hướng dẫn mọi người đi. Nói đến đoạn sau chính là đang dùng kế khích tướng. Cố Phong vô cùng tò mò với Phó Y Lan, nàng không giống những cô nương hắn quen trước đây. Nói chính xác hơn thì cô nương Cố Phong quen cũng chỉ có Cố Thiền. Cố Thiền là người như thế nào, người được nuôi dưỡng đến yếu ớt, tính tình mềm mại, ánh mắt nông cạn lại thích khóc. Trong mắt Cố Phong, nàng giống như em bé trong bức tranh ngày Tết, từ khi hắn hiểu chuyện đã không dám chạm mạnh vào nàng, chỉ sợ chạm hỏng nàng, chỉ che chở cho nàng thật tốt. Nhưng mà Phó Y Lan có thể một mình cứu Cố Thiền từ dưới vách núi lên, còn có thể múa kiếm múa thương, làm cho hai huynh đệ tốt của Cố Phong khen không ngớt miệng, cho nên hắn muốn được mở mang kiến thức về năng lực của nàng. Phó Y Lan có tài nghệ, mỗi ngày đều nhìn người khác luyện tập, tất nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lúc này đã bị Cố Phong thuyết phục. Có điều, nàng vẫn có điều lo lắng, chỉ sợ gặp phải chuyện gì cho nên hỏi hắn nhiều lần để xác nhận thật sự sẽ không ảnh hưởng gì chứ. Tỷ vương gia không phải đã ói là không được để cho người khác phát hiện ra sao? Nếu ta đi luyện tập tất cả mọi người đều nhìn thấy thì ngươi nói với người khác như thế nào? Yên tâm, mọi chuyện đã có ta. Cố Phong vỗ ngực nói, nếu như không tiện luyện, gocchuyenaudio.com, tập trước mặt mọi người thì ngươi vụng trộm đi cùng ta, Phùng Kỳ Phùng Lân tỷ thí mài rũa cũng được. Đây mới là mục đích thật sự của hắn. Phó Y Lan là người thẳng thắn, làm sao hiểu được Cố Phong loanh quanh, chỉ gật đầu đồng ý nói, vậy ngươi xem lúc nào thì thuận tiện, nói rõ thời gian cho ta biết đi. Cố Phong giảo hoạt, lúc này vẻ mặt lại như đang suy nghĩ rút lui, đúng rồi, trên người ngươi vẫn còn vết thương, ngươi vốn là một cô nương bây giờ lại còn đang bị thương, nếu tỉ thí với ngươi chẳng phải thành chúng ta đang bắt nạt ngươi sao, không được, hay là thôi đi. Ta không sao rồi, Phó Y Lan rơi vào hố Cố Phong đào càng sâu, ngươi xem, đều khỏi rồi, thuốc của tiêu thần y có tác dụng rất tốt, mới qua mấy ngày vảy đã bong hết, đã khôi phục như lúc đầu, ngay cả sẹo cũng không còn. Phó Y Lan đưa tay ra, Cố Phong giả vờ đi đến nhìn một chút, tay của cô nương mũm mĩm vô cùng đáng yêu, lòng bàn tay da rẻ non nớt. Còn hiện ra vài vết đỏ ửng. Cố Phong nhìn một cái thì không rời mắt được, vậy mà lại sinh ra ý nghĩ muốn chọc vài cái, kích động sờ một cái, may mà hắn còn biết khắc chế, nếu không phải thì không cần chờ sắp xếp thời gian đã lập tức so chiêu với Phó Y Lan. Khụ, hắn thanh thanh cổ họng, che giấu vẻ lúng túng không tự nhiên của mình, nhìn qua thì không sao rồi, vậy thì tốt, ngày mai là ngày hưu mộc của ba chúng ta, đến lúc đó sẽ tìm ngươi tỉ thí, địa điểm sẽ do ta sắp xếp, ngươi chỉ cần chờ đến lúc đó thôi. Phó Y Lan đang muốn trả lời, chỉ nghe ngoài lều vang lên tiếng binh lính cầu kiến. Cố Phong ngồi vào ghế dựa bên trong, chờ Phó Y Lan đứng ở phía sau hắn mới cho người vào. Người tới là thị vệ ở lều Hàn Thác, hai người nhìn thấy thì không hẹn mà cùng thở ra một hơi, chỉ nghe người kia bẩm báo, Cố Thiêm Sự, Phó Thiếu Gia, Vương Gia mời hai người qua một chuyến. Nàng tỉnh rồi sao? Hai người chăm miệng một lời. Thị vệ gật đầu, buổi chiều hôm qua đã tỉnh rồi, chẳng qua là lúc đó thân thể quá yếu, tiêu thần y nói là cần được nghỉ ngơi nhiều, sáng nay sau khi bắt mạch thấy đã khôi phục khá tốt, vương gia lập tức lệnh mặt tướng đến mời hai người qua đó. Hai người lập tức đi theo. Cố Thiền vừa uống thuốc, đang ngồi dựa vào giường được Hàn Thác bón thức ăn. Bởi vì hôm qua nàng yêu cầu quá mãnh liệt, hôm nay lại khôi phục khá tốt, cho nên đồ ăn hôm nay cuối cùng cũng có món mặn là cháo trắng với canh thịt dê. Tuy nói cháo nhiều thịt ít chỉ để có chút hương vị mà thôi, nhưng Cố Thiền đã nhiều ngày không được ăn uống, bây giờ chỉ cần có chút hương vị thịt là nàng đã vui không chịu được, ăn rất nhanh, hoàn toàn không giống ngày hôm qua lúc ăn cháo. Ăn hết một bát, Cố Thiền còn chưa thỏa mãn, nháy mắt với Hàn Thác ý cầu xin, không cần nói ra khỏi miệng Hàn Thác cũng có thể nhìn ra. Lúc hai người này đang cò kè mặc cả thì Cố Phong và Phó Y Lan đi vào. Cố Thiền vừa thấy Phó Y Lan, lập tức ném chuyện cháo thịt ra khỏi đầu, gọi nàng đi đến bên giường, tay cầm tay, thiên ân vạn tạ nói, ta đã nghe vương gia nói, Y Lan, nếu không có ngươi ta vẫn còn ở dưới núi, ta không biết báo đáp ngươi thế nào, không bằng ngươi nói ngươi muốn gì ta sẽ giúp ngươi làm. Ta không muốn gì cả, ta chỉ muốn ngươi không xảy ra chuyện gì, cũng không cần ngươi báo đáp ta cái gì. Phó Y Lan nghiêm mặt nói, ta cảm thấy nếu ngươi là ta cũng sẽ làm như vậy. Cố Phong đứng bên cạnh chen miệng nói, nếu nàng là ngươi cũng không có bản lĩnh như vậy. Đúng, gocchuyenaudio.com. Vậy, lúc này Cố Thiền quay về ân nhân cứu mạng, không thèm quan tâm đến ý xấu trong lời nói của Cố Phong, chỉ liên tiếp nói cảm ơn mọi người đều nói đại ân đại đức không lời nào nói hết, nhưng dù nói nhiều hơn ta cũng không thấy đủ, bây giờ ngươi không cần cũng không sao, chờ sau này cho dù lúc nào chỉ cập ngươi đến tìm ta nhất định ta sẽ thực hiện lời hứa hôm nay. Nàng Cố Thiền cũng đã nói như vậy, Phó Y Lan cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý, ngược lại nàng, Phó Y Lan thật sự không nghĩ đến việc gì cần Cố Thiền giúp đỡ, có lẽ vĩnh viễn cũng không đưa ra yêu cầu. Bốn người ngươi một lời ta một lời nói chuyện một lúc, đột nhiên Hàn Thác chuyển đề tài, nói với hai người Cố Thiền và Phó Y Lan, ta đã phái người đưa Hồng Hoa Bạch Hoa đến đây, chờ hai người bọn họ đến, cử một đội người ngựa của Lý Vũ Thành hộ tống thêm hai người đó hầu hạ, đưa hai người các nàng về U Châu. Cách chương.